Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, Tú Một Thanh Dương cầm cùng giọng thấp, Ngư Quang Khúc. Nhạc khí xác thực đại biểu không được một người âm nhạc trình độ. Bất quá, đã đều đi vào tổ Ninh lão sư như thế đầy đủ lại xinh đẹp như vậy nhạc khí phòng. Không chơi một hồi âm nhạc, đó cũng là quá lãng phí. Đầu tiên là tổ Ninh lão sư tại các học viên khẩn cầu xuống. Ngồi xuống trước dương cầm, cho mọi người đàn hát hắn thành danh khúc, truyền thuyết. Không thể không nói, gian phòng này rất lớn, mà lại cách âm hiệu quả đặc biệt tốt. Ở đây ca hát, chơi âm nhạc cảm giác cũng là cực kỳ tuyệt vời. Hiện tại, 6 cái đệ tử vây đứng tại trước dương cầm, nhìn chăm chú lên tổ Ninh lão sư đánh đàn dương cầm thời điểm tự tin biểu lộ. Lắng nghe hắn như là thi nhân đồng dạng ngâm sướng, có thể nói liền Dương Hàm cái này kẻ ra đời, cũng không khỏi cảm thấy trên người huyết mạch tại rung động. Âm nhạc mị lực như là như dòng điện truyền khắp toàn thân. Dương Hàm tay dán thân, nhưng đầu ngón tay khe khẽ động đậy. Hiển nhiên, hắn cũng có chút ngứa nghề, nhưng còn không có đến phiên hắn. Tổ Ninh hát xong về sau, hắn để các học viên cũng tới biểu hiện ra mình. Dương Hàm hơi thận trọng một chút, liền bị Tiết Cảnh Ba đoạt cái trước. Tiết Cảnh Ba đã sớm thèm lấy lão sư trên tường cái kia thanh đàn guitar mộc dây thép. Mượn đi qua sau hắn đều yêu thích không buông tay. Hiện tại càng là đạn lấy guitar, hát một bài chính hắn viết ca dao. Bài hát này chất lượng kỳ thật tương đối bình thường, nhưng thắng ở chân tình thực cảm giác. Tại cái này trong tiểu không gian biểu diễn, cũng thu được mọi người tiếng vỗ tay. Đằng sau những học viên khác cũng là tranh cướp giành giật muốn biểu hiện mình. Dương Hàm liền dứt khoát đè xuống nội tâm sao động, một mực mỉm cười đứng ở bên cạnh nhìn xem. Nhưng một vòng hát xuống tới, đã sớm chú ý tới Dương Hàm người đứng xem thái độ tổ Ninh có thể không nguyện ý bỏ qua hắn. Tất cả mọi người đang hát chơi âm nhạc, người tại sao có thể một người đứng ở một bên đâu? Dương Hàm cũng tới một bài a. Tổ Ninh cùng cán bộ kỳ cựu đồng dạng, khoanh tay đứng ở một bên, cười híp mắt nhìn xem các học viên biểu diễn. Hắn hiện tại cũng là xoay đầu lại, tư thế không thay đổi cùng Dương Hàm cười nói. Dương Hàm vừa định thuận nước đẩy thuyền nói không có vấn đề thời điểm, hắn nhỏ mê đệ An Vân liền không nhịn được hưng phấn giơ lên nắm đấm. Hàm ca đến một bài giọng thấp ca, quay đầu nhìn một chút mọi người vẻ mặt kinh ngạc, An Vân mới có chút ngượng ngùng giải thích nói, Hàm ca giọng thấp rất lợi hại, ta trước đó cùng hắn tại một cái phòng thời điểm, nghe qua hắn luyện giọng thấp ca, siêu êm tai, có thể à, kỳ thật ta cảm thấy Dương Hàm ngươi đúng là bên trong giọng thấp tương đối có trình độ, mà lại bây giờ không phải là thi đấu, không có cạnh tranh áp lực, ngươi đến một bài thử một chút. Tổ Ninh cũng là tán thưởng gật đầu, nói thật, Dương Hàm tại giọng hát hay Trung Hoa, khoảng thời gian này, không quản là trên đài hát, tiêu sầu, mà mê quỷ ám, vẫn là hôm trước ăn bữa khuya thời điểm hát, thiếu niên, xác thực đều không có làm sao biểu hiện ra hắn giọng thấp tiêu chuẩn, hoặc là nói có thể biểu hiện ra một chút, nhưng còn không thể bật hết hỏa lực. Hiện tại tất cả mọi người đang chơi âm nhạc, tương hỗ huyễn kỹ, nhưng bầu không khí phi thường nhẹ nhõm, cho dù sai lầm cũng không quan hệ. Vì lẽ đó, Dương Hàm cũng không muốn quét mọi người hưng. Có thể à, ta cho mọi người hát một bài Ngư Quang Khúc. Chú một, đi. Dương Hàm mỉm cười, hắn nguyên vốn chuẩn bị không phải bài hát này, nhưng đã muốn hát, vậy liền đến một điểm chân tài thực học, để mọi người cảm thụ một chút lâu xê mị lực. Bất quá, Ngư Quang Khúc cũng không phải trên địa cầu đặc hữu. Sáng tác tại thế kỷ trước 30 năm thay mặt, Ngư Quang Khúc ở trên địa tinh đồng dạng tồn tại. Không phải sao, nghe được Dương Hàm muốn hát Ngư Quang Khúc, cho dù trừ An Vân cái này nghe qua rất nhiều lão ca người bên ngoài. Những học viên khác đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Tổ Ninh lại là rất nhanh phản ứng lại. Hắn kinh ngạc hỏi, Ngư Quang Khúc, bài hát này là âm vực thấp ca khúc. Bài hát này nguyên bản không chỉ có không phải âm vực thấp ca khúc. Nó thậm chí đều không phải giọng nam ca. Biểu diễn qua nó ca sĩ đều là trong nước rất chứ danh nữ cao âm ca sĩ. Dương Hàm cười ha ha, không có giải thích, mà là trực tiếp ngồi xuống gian phòng chính giữa tam giác trước Dương Cầm. Chuẩn bị tự đàn tự hát, Hàm ca cũng sẽ đánh đàn Dương Cầm. Từ đàn Yến nhịn không được cùng An Vân hỏi, nàng hiện tại cũng học An Vân như thế xưng hô Dương Hàm. Ta không biết, An Vân ngoan ngoãn mà lắc đầu. Hắn cũng không gặp Dương Hàm đánh đàn Dương Cầm, nhưng Hàm ca ngồi ở trước Dương Cầm mặt. Hắn hẳn là có cái này tự tin a. An Vân đối Dương Hàm ôm lấy mãnh liệt lòng tin. Hắn cảm thấy Dương Hàm không có khả năng như thế qua loa. Ngồi vào trước Dương Cầm mặt, ít nhất là sẽ đạn. Nhưng An Vân còn là coi thường hắn Hàm ca. Dương Cầm, Dương Hàm nào chỉ là sẽ đạn mà thôi. Còn nhớ rõ Dương Hàm mang nữ nhi tham quan Dương Thành Đại học thành sao? Hắn sở dĩ hiểu như vậy, đó là bởi vì trên địa cầu Dương Hàm, bản thân liền là tiền biển học viện âm nhạc đi ra. Mặc dù hắn đọc không phải Dương Cầm chuyên nghiệp, cũng không phải minh tinh học trường, học tỷ nhiều nhất lưu hành học viện âm nhạc. Hắn đọc chính là âm nhạc hiện đại cùng hí kịch học viện hiện đại trình diễn nhạc diễn tấu chuyên nghiệp, muốn thi được cái này chuyên nghiệp, trừ cơ bản nhạc lý, xem hát luyện tai đều muốn qua quan bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là nhạc khí ngẫu hứng diễn tấu khảo thí. Nơi này nhạc khí có thể theo Dương Cầm, đàn violon, guitar, đàn accordion, saxo, bass thậm chí chu dài, tiểu hào, ống sáo các loại nhạc khí bên trong chọn một. Dương Hàm lúc ấy thi liền là Dương Cầm, hơn nữa còn cầm Dương Cầm diễn tấu phương hướng đệ nhất. Mặc dù nói cái thành tích này không thể đại biểu lấy hắn Dương Cầm có thể cao bao nhiêu tiêu chuẩn, nhưng so với phổ thông Dương Cầm kẻ yêu thích, thậm chí phổ thông Dương Cầm nhạc đệm lão sư, Dương Hàm Dương Cầm đúng là còn tốt hơn không ít. Về phần tại sao hắn trên đài đạn chính là guitar mà không phải Dương Cầm, kia chỉ bất quá là bởi vì hắn không có cách nào lưng một đài Dương Cầm lên đài. Mà lại, hắn đạn cát trình độ của hắn cũng rất cao. Dù sao đã từng hoa tiền nguyệt hạ, cùng soạn nhạc hệ sư tỷ nàng dâu ở bên ngoài lãng mạn thời điểm. Hắn đạn cũng là guitar, rông dài quá, bởi vì cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ngồi vào trước Dương Cầm, Dương Hàm cũng không có bao nhiêu động tác, hắn chỉ là rất bình tĩnh gảy một đoạn khúc nhạc dạo. Những người khác có thể nghe ra cái này thư giãn tiếng đàn rất trôi chảy. Hoàn toàn không phải phổ thông tiêu chuẩn, cán bộ kỳ cựu Tổ Ninh vẫn là ôm cánh tay ở một bên cười quan sát. Nhưng trong lòng hắn đã có chút nhấc lên gợn sóng. Cái này Dương Hàm thật không tầm thường a. Liền xông cái này Dương Cầm diễn tấu trình độ, Tổ Ninh cảm thấy mình cũng không thể tin tưởng Dương Hàm nói hắn là phổ thông quán trà kẻ kinh. Doanh thân phận bộ này chuyện ma quỷ, còn viết cái kia ba thủ chất lượng không tệ ca, mà lại liền lấy cái kia ba bài hát biên khúc trình độ đến nói. Tổ Ninh đều cảm thấy Dương Hàm ít nhất là một cái nghiệp nội nhân sĩ. Nhưng Tổ Ninh hỏi qua mấy cái quen thuộc âm nhạc người bằng hữu, không có người đối Dương Hàm người này có ấn tượng. Hắn đến tột cùng là ai? Ngay tại Tổ Ninh suy nghĩ thân phận của Dương Hàm lúc, Dương Hàm đã đạn lấy Dương Cầm, bắt đầu hắn giọng thấp biểu diễn. Mây tung bay ở vùng trời trên biển, Ngư Quang Khúc, là bài hát này không sai. Dương Hàm không có thay đổi người ta ca từ, cũng không có thay đổi người ta nhịp, nhưng vốn là rất cao âm mở đầu, lại bị Dương Hàm dùng liền cùng độ một lần từ trầm thấp tiếng nói hát đi ra. loại này giọng thấp thậm chí để người nghe đều cảm thấy màng nhĩ hơi có chút rung động. Có một loại phảng phất là theo đuôi xương cụt bên trên truyền đến cảm giác tê dại lập tức chảy khắp toàn thân. Ta trời, những người khác còn tốt, người ta đều cùng nghe ca nhạc kịch đồng dạng, cứ việc cảm thụ rất sâu, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, sợ quấy rầy biểu diễn người. Nhưng Từ Đàn Yến liền không nhịn được, nàng đi lòng vòng đầu, kéo tay áo cho An Vân nhìn, người nhìn ta đều nổi da gà. Cái này cũng không thể dùng êm tai để hình dung, bởi vì đây đối với những này thích âm nhạc đám người đến nói, loại này kiểu hát cho người cảm giác đều đã thoát ly cấp thấp thú vị, thậm chí thăng lên đến nghệ thuật tiêu chuẩn. Người nghe hắn chậm rãi đạn, chậm rãi hát, con cá giấu mình ở trong nước, mặt trời sáng sớm chiếu rọi lưới đánh cá, phía đối diện thổi qua làn gió biển, cơ hồ là từng chữ nói ra, nhưng lại không biết không ăn khớp. So sánh với Tổ Ninh đọc thơ, Dương Hàm loại này trầm thấp tiếng ca, càng giống là một chi hút đã no đầy đủ mực đậm bút, đang từ từ cho các thính giả miêu tả một bộ ầm ầm sóng dậy hình tượng. Một chuỗi nhu hòa nhưng rất duyên dáng ngắn gọn cạo tấu quá độ. Dương Hàm lại hát tiếp, thủy triều lên cao, bọt nước tuôn trào, thuyền đánh đá trôi dập dìu. Thư giãn tiết tấu, phối hợp Dương Hàm dạng này kiểu hát, người sẽ thật sự có thể thể sẽ có được sóng biển thôi động thuyền đánh cá cái chủng loại kia. Chập trùng lên xuống cảm giác, hình tượng cảm giác lập tức liền ra đến rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.